Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3959, Điền Vân trở về. Ma Môn, dù sao cũng là Hạo Thiên địa phương, bây giờ tức là Ma Môn Thánh Tử, nếu không phải chân chính có sinh tử đại thù, Cổ Phong không nghĩ giết nhiều người. Mấy người kia, thu bọn họ khổ tu nhiều năm ý cảnh chi linh, cũng tính lấy được dạy dỗ. Giờ khắc này, toàn trường yên tĩnh, cái gì gọi là mạnh, đây mới gọi là chân chính mạnh. Cùng là thế hệ tuổi trẻ, Cổ Phong đã cảm ngộ ra bản nguyên. Như thế, bình thường thế hệ tuổi trẻ tu giả, cùng Cổ Phong, đã là cách nhau một trời một vực. Cổ Phong giờ phút này, ánh mắt đảo qua ba tông đám người, bình thản một câu, cái tiếp theo, ai tới? Giờ khắc này, toàn bộ thần ma đạo tràng, lặng ngắt như tờ. Lấy vừa mới Cổ Phong cơ hồ trong nháy mắt đánh tan bốn đại thiên kiêu một màn đến xem. Thần Hoàng cùng Cổ Phong một trận chiến, trên cơ bản chỉ có một con đường chết một đầu. Mà cho dù là thông thường thần tôn, giờ phút này cũng không dám tùy tiện động thủ. Dù sao bọn họ cũng biết, Cổ Phong mặc dù là thần hoàng, nhưng từng tại hỗn độn chi địa cùng ngũ nguyệt lịch luyện thời điểm, chém giết qua thần tôn. Cũng ở giờ phút này, một đạo cười lạnh thanh âm từ phía dưới truyền đến. Ha ha, ta ngược lại muốn xem, đã từng đế môn chi chủ, bây giờ có như thế nào thủ đoạn. Đám người liền nhìn, một bóng người cực tốc mà tới, rơi vào lôi đài phía trên, là Huyết Lang, ta ma môn thần tôn bên trong. Hắn cùng với Cổ Hàn thực lực mạnh nhất, tuy nhiên hắn vẻn vẹn thần tôn thất trọng, nhưng đánh bại thần tôn đỉnh phong cũng không nói chơi. Ngoặc kép, trong nháy mắt, ba tông đám người kinh hô mở miệng. Huyết Lang, ở trong ma môn, thanh danh không nhỏ, mặc dù Cổ Phong thanh danh tại ngoại, nhưng ma môn thực sự được gặp Cổ Phong xuất thủ người không có mấy cái. Bọn họ trong đó phần lớn người cho rằng, Cổ Phong chỉ sợ trận này liền muốn bại. Cổ Hàn mắt sáng như đuốc, hướng về trên lôi đài Cổ Phong, thấp giọng tự nói. Cổ Phong, hy vọng hôm nay, ngươi đừng để ta thất vọng. Lôi đài phía trên, Huyết Lăng đứng chắp tay. Hắn lấy một cỗ thái độ bề trên nói. Cổ Phong, ngươi chỉ là thần hoàng, hôm nay liền dám như thế khẩu xuất cuồng ngôn, quả thực tự tìm cái chết. Hôm nay ta liền nhường ngươi ba chiêu, nhường ngươi biết được, cái gì là cường giả chân chính. Hắn nội tâm 10 phần tự tin, thần tôn thất trọng hắn, thần chủ phía dưới trên cơ bản không có đối thủ. Hôm nay lôi đài chi chiến, cũng không phải là trò đùa. Chết sống có số, ra tay toàn lực a. Bằng không, ngươi liền không có cơ hội. Cổ Phong nhìn về phía Huyết Lăng bình thản một câu. Cuồng, quá ngông cuồng. Tất cả mọi người là ánh mắt biến hóa. Ở mọi người xem đến, Cổ Phong chỉ là một cái thần hoàng, dám đổi mặt với một cái thần tôn thất trọng như thế ngôn ngữ, quả thực cuồng không còn giới hạn. Ha ha, Cổ Phong, dù cho ngươi tu ra một loại bản nguyên, cũng vô pháp bù đắp thực lực sai biệt. Tất nhiên ngươi tự tìm cái chết, ta thành toàn ngươi. Huyết Lăng lạnh lùng một câu, ngay sau đó quát khẽ một tiếng. Huyết chi bản nguyên, quy tắc, huyết ma. Lời vừa nói ra, một đoàn huyết sắc quang đoàn chính là từ mi tâm phi ra. Này huyết sắc quang đoàn phi ra, lập tức tản mát ra một cỗ cường hãn bản nguyên chi khí. Đây là huyết chi bản nguyên, lại đã đạt đến tứ giai. Ngay tại lúc đó, Huyết Lăng trực tiếp vận chuyển cái này huyết chi bản nguyên, biến ảo quy tắc bản nguyên. Lập tức, huyết sắc kia bản nguyên tại Huyết Lăng dung hợp, ở Huyết Lăng thân thể bên ngoài ngưng tụ ra một cái to lớn ma vật. Quy tắc, huyết ma, giống. Huyết Lăng hai mắt đỏ tươi, một tiếng quát chói tai. Hắn cùng với to lớn ma vật hợp hai làm một, phất tay một quyền, hướng về Cổ Phong hung hăng oanh sát mà đến. Một quyền này phía trên, huyết diễm giấy lên, ma khí gào thét, đúng là ngưng tụ hắn toàn bộ tu vi một quyền. Huyết Lăng trước đó nhìn như ngôn ngữ phách lối, nhưng chân chính động thủ, trực tiếp chính là dùng toàn lực, thi triển một kích mạnh nhất. Nhưng mà, để đám người khiếp sợ không gì sánh nổi chính là Cổ Phong đúng là đứng ở nơi đó, cũng chưa hề đụng tới. Huyết Lăng cho rằng Cổ Phong vì khí thế của mình chấn nhiếp, khuôn mặt càng thêm dữ tợn, một tiếng gào thét, chết cho ta. Lời nói này phía dưới, hắn cái này huyết diễm gầm thét một quyền, trực tiếp đánh về phía Cổ Phong mặt. Cũng ở đây một quyền, khoảng cách Cổ Phong chỉ có không đến một tấc thời điểm. Quy tắc, dừng lại. Cổ Phong đạm ngữ, bấm tay nhẹ nhàng điểm một cái. Trong nháy mắt, lấy Cổ Phong điểm chỗ làm trung tâm, dọc theo trong mặt phẳng, nổi lên từng đợt gợn sóng. Tuế Nguyệt Bản Nguyên, hóa thành gợn sóng cực tốc khuếch tán ra. Ông, Tuế Nguyệt Bản Nguyên khuếch tán phía dưới. Trong nháy mắt, liền đem Huyết Lăng bao phủ. Tại mọi người khác biệt ánh mắt, Huyết Lăng cả người hiện lên lao xuống tư thái, bị định ở giữa không trung, không cách nào di động mảy may. Cái này, bản nguyên khí tức, Cổ Phong, vậy mà tu ra hai loại bản nguyên. Một cái vẻn vẹn thần hoàng cảnh, vậy mà tu luyện hai loại bản nguyên. Tất cả mọi người trong đầu oanh vang lên. Hạo Thiên cùng sáu đại trưởng lão đều không có chút nào bất ngờ. Bọn họ biết được, Cổ Phong chân chính thực lực còn chưa thi triển một thành. Ngươi, làm sao có thể? Chấm ngoặc kép, Huyết Lăng toàn thân bị định trụ. Nhưng Cổ Phong không có định hắn ngôn ngữ năng lực. Hắn trừng tròng mắt, nhìn về phía Cổ Phong kinh thanh mở miệng. Đồng dạng là bản nguyên. Hắn sẽ bị đối phương bản nguyên nghiền ép như vậy, chỉ sợ chỉ có một cái nguyên nhân. Đối phương bản nguyên phẩm giai hơn mình xa, nhưng mình đã là tứ giai bản nguyên. Đối phương bản nguyên làm sao có thể càng mạnh? Huyết Lăng tự nhiên không có khả năng biết rõ. Cổ Phong bản nguyên đã cửu giai bản nguyên đối với tứ giai bản nguyên quá mức nhẹ nhõm. Giờ khắc này, Cổ Phong tay trực tiếp bóp Huyết Lăng cổ, tiếp lấy nhìn về phía dưới Huyết Tam Sinh mở miệng. Huyết Tam Sinh có thể nghĩ nhấm nháp mất con thống khổ. Lời vừa nói ra, Tuế Nguyệt bản nguyên trực tiếp khuếch tán. Lần này, không phải Tuế Nguyệt đứng im lực lượng, mà là Tuế Nguyệt khô mục lực lượng. Huyết Lăng trên người sinh mệnh khí tức cực tốc cắt giảm, hắn dung mạo trong nháy mắt liền già nua đi. Không, không muốn, chấm ngoặc kép, Huyết Lăng khàn giọng mở miệng. Lúc này mới hồi tưởng lại, Cổ Phong vừa bắt đầu nói tới trận chiến này chết sống có số. Nguyên lai, sắp chết là hắn. Cổ Phong, ngươi chớ có quá mức. Ngươi thân là ma môn thiếu chủ, có thể nào tùy tiện giết ma môn người? Huyết Tam Sinh giờ phút này tức giận mở miệng. Ta tuy là ma môn thiếu chủ, nhưng cũng là đế môn chi chủ. Đã từng ân oán, ta có thể không có quên. Cổ Phong cười lạnh một câu, ngay sau đó mở miệng. Bất quá, năm đó ân oán, ta sau đó cùng ngươi tính lại. Lúc này, ngươi nghĩ bảo con ngươi tính mệnh, liền đem Điền Vân giao ra. Ngươi, chấm ngoặc kép, Huyết Tam Sinh nổi trận lôi đình, hận không thể lập tức đi cùng Cổ Phong một phen tử chiến. Nhưng hắn biết được, con trai mình tính mệnh đã ở trong tay đối phương. Cha, thả người a, cứu ta, chấm ngoặc kép, Huyết Lăng giống to. Hắn thật sự sợ, chân chính giao thủ, hắn mới hiểu rõ Cổ Phong đáng sợ. Giờ phút này, toàn trường đám người cũng là hít một hơi lãnh khí. Bây giờ bọn họ ma môn thiếu chủ đến cùng mạnh đến mức nào? Huyết Lăng thế nhưng là thần tôn thất trọng a, vậy mà cũng bị nghiền ép đánh bại. Lưu thủ, ta, thả, chấm ngoặc kép, Huyết Tam Sinh cắn răng, vỗ bên hông linh thú đại. Ngay sau đó, một bóng người từ trong đó phi ra, chính là Điền Vân. Giờ phút này, Điền Vân mình đầy thương tích, nàng nhìn thấy Cổ Phong trong nháy mắt, trong mắt hai hàng nước mắt chảy trôi mà xuống. Đại nhân, ta tới muộn. Cổ Phong mở miệng, trong mắt lộ ra một vẻ áy náy. Hết chương.